em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em. Chương 37, trao dồi tình cảm 2. Góc truyện audio.com. Thủy Quang thở dài, nói, thôi, thay đi, giọng nói đầy vẻ miễn cưỡng đó khiến nhân viên phục trang rất đau lòng. Sự lo lắng của Thủy Quang không phải là không có lý. Khi A Lâm thay áo cho cô thì nhìn thấy những vết hôn rõ ràng trên cổ, eo và trên bả vai cô, lập tức sững sờ, cô coi như mình đã chết, mà người chết thì không biết đỏ mặt. Trợ lý của A Lâm không kìm được ho một tiếng, thầm nghĩ, người yêu của mỹ nữ này nhất định là một anh chàng rất nhiệt tình. Dai Ndanli của Ido N, cách chương.